Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Ngươi sự lựa chọn của chính mình, lão nhân gia, ngươi đem con trai ngươi quần áo giải khai đi, ta thử một lần, lão nhân nghe xong Dịch Vân, trong mắt đều là kích động nước mắt già nua, hắn vội vàng đem con trai quần áo giải khai, mà Tiểu Tiểu cũng mau mau lấy một chậu nóng nước đến. Ngay ở Dịch Vân bốc lên Vương Mục cổ tay, dự định lấy nguyên khí khai thông Vương Mục đan điền thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được xa xa có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, oành, này biệt viện cửa lớn trực tiếp bị đá văng, cái kia bằng gỗ cửa viện căn bản không chịu nổi này cỗ đại lực. Cơ hồ bị đá bay, một cái trưởng quỹ bộ dáng người trung niên, bước chân thanh thản đi vào cửa viện, ở hắn bên người. Còn có một người mặc áo trắng trẻ tuổi người, tay hắn nắm một cái quạt giấy, tướng mạo anh tuấn, phía sau hai người, thì lại theo ba cái khổng vũ có lực hán tử, Vương lão đầu, người này lão bất tử làm sao còn ỉ ở chỗ này. Trưởng quỹ người trung niên đang khi nói chuyện, đã tới buồng trong, không cần hắn nói chuyện, bên người hắn hán tử liền một cước đạp ra buồng trong cửa phòng. Các ngươi! Nhìn thấy người trẻ tuổi này đột nhiên xông tới, lão nhân trong lòng hơi ngưng lại, hắn không nghĩ tới, Dịch Vân liền muốn cứu con trai hắn thời điểm, đám này sát tinh nhưng xuất hiện, hả, người này muốn chết nhi tử còn có một hơi thở sao? Ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi phòng này đã chống đỡ cho ta để cho ngươi ở lâu như vậy đã là nhân từ. Con trai của ngươi muốn chết ta bất kể. Đừng chết ở trong phòng của ta, suối quẩy, này trưởng quỹ người trung niên nói xong, lúc này mới chú ý tới Dịch Vân, hắn nhìn Dịch Vân một chút, ngươi là ai, Dịch Vân buông xuống Vương Mục cổ tay, nhìn vóc người này hơi phát tướng trưởng quỹ, hắn cảm giác quét qua, liền biết đối phương tu vi qua quýt bình bình, căn bản thuộc về lên không được thai diện người, đúng là hắn đi theo phía sau thanh niên trẻ tuổi kia. Thực lực tựa hồ còn có thể bộ dạng, nhưng cũng chỉ là đối với tuổi tác của hắn mà nói. Ở Dịch Vân ở đây, nhưng căn bản không lọt mắt xanh, hơn nữa người trẻ tuổi này một ít đặc điểm, đưa tới Dịch Vân chú ý. Dịch Vân phát hiện hắn trong đan điền khí tức có chỗ bất đồng. Nơi đó có một luồng cực kỳ hơi thở ngưng trọng, này cỗ hơi thở thậm chí hình chiếu đến rồi người trẻ tuổi thân thể da thịt bề ngoài. Ở hắn lồng ngực tạo thành một cái ngà voi bộ dáng hình Samani, võ linh. Dịch Vân trước nhìn cửu lê vu quốc trên bản đồ liên quan với võ linh tộc giới thiệu. Này hình xăm được gọi là võ linh, chính là võ linh tộc tiêu chí, càng là huyết mạch tinh thuần võ linh tộc người. Này hình xăm bên trong văn khắc hoa văn càng thêm huyền diệu. Bất luận quy khư vẫn là 12 đế thiên, bởi vì thượng cổ thời đại huyết mạch truyền thừa. Lưu truyền đến hiện tại tạo thành các loại bất đồng chủng tộc. Tỷ như lão xà, xà nữ vị trí chủng tộc, chính là nào đó nhánh suy sụp thượng cổ bí tộc, cho tới võ linh tộc, cũng là lưu truyền mấy trăm triệu năm cổ lão chủng tộc. Tộc nhân của bọn họ có rất mãnh liệt chủng tộc cảm giác ưu việt. Nhìn thấy mập trưởng quỹ đem mâu đầu chuyển hướng Dịch Vân. Lão nhân trong lòng căng thẳng, đám người này làm việc bá đạo. Căn bản không giảng đạo lý, hắn sợ liên lụy Dịch Vân, vội vã tiến lên nói, vị công tử này chẳng qua là ta trong quán trà khách nhân. Ta mời hắn đến vì ta đây xem bệnh cái gì? Xem bệnh, ha ha ha, mập trưởng quỹ cười ha ha, con trai ngươi kia đã là một người phế nhân, liền còn lại nữa sức lực, còn nghĩ cứu đây, ngươi đây là muốn đem ta cười chết mập trưởng quỹ bên người trẻ tuổi. Tùy ý quan sát Dịch Vân vài lần, lại nhìn một chút Vương Mục cha già, khẽ cười nói, ngươi chính là phụ thân của Vương Mục sao, như là một cái tuổi già lão nông như thế, Vương Mục thiên phú tốt như vậy, phụ thân nhưng là một cái lão rác rưởi, cũng là đáng thương, người thanh niên trẻ ngôn ngữ phi thường chói tai. Không chút lưu tình trào phúng, trên thực tế, hắn là võ linh tộc đệ tử nội môn. Xuất thân cũng rất có bối cảnh, lấy thân phận của hắn, căn bản không sẽ để ý Vương Mục nhà, nghĩ muốn Vương Mục nhà là cái kia mập trưởng quỹ, mà này người thanh niên trẻ, là tới nhìn Vương Mục bây giờ bộ dáng thê thảm ni năm đó Vương Mục vào võ linh tộc. Thiên phú kinh diễm, bị võ linh tộc một vị trưởng lão coi trọng, cho Vương Mục rất nhiều tài nguyên, này cũng để người thanh niên trẻ đố kỵ không ngớt. Hiện tại hắn là chuyên môn đến xem Vương Mục nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ha ha, xuất thân thấp hèn, kiến thức đương nhiên nông cạn, buồn cười hắn còn tìm một cái đến võ thành kiếm cơm phàm tộc. Vọng tưởng chữa bệnh tốt con trai của hắn, cái gọi là phàm tộc. Chính là võ linh tộc đối với phổ thông nhân tộc xưng hô. Dịch Vân trước liền biết, võ thành võ linh tộc rất là tính bài ngoại. Đối với người trẻ tuổi này trong mắt xem thường, Dịch Vân không ngạc nhiên chút nào. Đối với này, hắn nhếch miệng mỉm cười, nhưng mà sau từ từ giơ tay lên, đùng, một tiếng vang giòn, Dịch Vân ra tay dường như thiểm điện. Này mập trưởng quỹ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tiếp theo trên mặt một luồng đau nhức truyền đến, hắn cả người đều bị quất ra bay, như là như con thoi ở trên không bên trong xoay tròn cấp tốc. Oành, mập trưởng quỹ ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là bọt máu, liền mang 7-8 viên dính máu hàm răng cũng bị hắn phun ra ngoài. Dịch Vân một tát này, hầu như đem mập trưởng quỹ bên phải nửa bên mặt đều làm bể. Liền mắt phải đều đánh mù, a a, mập trưởng quỹ kêu thảm, hắn oán độc mà không có thể tin nhìn Dịch Vân, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở võ thành, lại có một cái phàm tộc trực tiếp hướng về hắn ra tay. Công tử, không được a, lão nhân nhìn thấy loại này tình hình, trong lòng sốt sáng, hắn cũng không nghĩ tới Dịch Vân vọng động như vậy. Này mập trưởng quỹ tuy rằng tu vi không được, nhưng hắn dù sao cũng là võ linh tộc, còn có người trẻ tuổi kia, xem ra giống như là võ linh tộc thiên tài, đánh bọn họ hậu quả khó mà lường được. Dịch Vân tuy rằng thực lực không tệ, nhưng làm sao chiêu tới võ linh tộc, thực sự là có không biết sống chết. Cái kia cầm trong tay quạt giấy nam tử trẻ tuổi nhìn thấy mập trưởng quỹ bị Dịch Vân một cái tát đánh rớt nửa cái mạng. Nhìn Dịch Vân ánh mắt không phải phẫn nộ, mà là thương hại, đối với hắn mà nói, mập trưởng quỹ cũng chỉ là dưới tay hắn một con chó mà thôi. Hắn căn bản không để ý. Vừa tới võ thành phàm tộc, không biết võ thành là thiên hạ của ai, người biết người sẽ chết như thế nào sao? Khả năng cái kia thê thảm trình độ, người căn bản không tưởng tượng nổi. Người thanh niên trẻ vừa nói xong, bỗng nhiên, đùng, lại một cái tát, Dịch Vân tốc độ xuất thủ còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn gấp 10 lần. Này người thanh niên trẻ trong mắt thương hại còn đến không kịp biến hóa. Đã bị Dịch Vân chặt chẽ vững vàng một cái tát ở trên má phải. Giống nhau như đúc công kích, đánh liên tục vị trí đều không mang theo biến một cái. Nam tử trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, thân thể cùng cái kia mập trưởng quỹ như thế, ở trên không bên trong liền lật mười mấy vòng, ngã ầm ầm trên mặt đất, má phải tất cả đều là huyết. Dịch Vân đánh hắn so với mập trưởng quỹ còn thảm. Người thanh niên trẻ toàn bộ má phải không chỉ máu thịt be bét, liền xương cốt đều lộ đến, một mồm răng răng càng bị xóa sạch hết, cũng là bên trái còn sót lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái răng harmony bất quá này. Người thanh niên trẻ dù sao năng lực kháng đòn mạnh một ít, tuy rằng bị đánh thành dáng dấp như vậy, hắn lại không có ngất đi, hắn tóc tai bù xù, hầu như điên cuồng, tiểu. Tạp chủng, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Giết cho ta, giết hắn đi, người thanh niên trẻ chỉ vào Dịch Vân. Phía sau hắn ba cái đại hán đã cùng nhau tiến lên. Ba người bọn họ phối hợp hiểu ngầm. Một cái tấn công về phía Dịch Vân thiên linh. Một cái tấn công về phía Dịch Vân trái tim. Còn có một cái thì lại công kích Dịch Vân đan điền. Ba người từ ba phương hướng. Khóa kín Dịch Vân toàn thân ba đại chỗ yếu, này vừa ra tay chính là tử thủ, nhưng ngay sau đó, Dịch Vân thân ảnh nháy mắt biến mất, một thanh xanh thẳm kiếm xuyên qua hư không, xẹt qua tử vong quỹ tích, xèo xèo xèo, ba cái quỹ tích, trực tiếp quán xuyên ba người này lồng ngực, toàn thân bọn họ khí tức bị khóa chết, tiện đà bên ngoài cơ thể da rẻ dồn dập kết băng. Đã biến thành từng cái tượng băng. Cái gì, người thanh niên trẻ một hồi bị dọa cho sợ rồi. Dưới tay của hắn cũng chưa chết, bọn họ còn có một luồng sinh khí, nhưng đã hoàn toàn không có thể động. Mà Dịch Vân làm tất cả những thứ này chỉ là một nháy mắt thời gian. Tại sao lại như vậy? Hắn tùy tiện gặp phải một cái phàm tộc tiểu tử, dĩ nhiên có thực lực như vậy. Mà đúng lúc này, người thanh niên trẻ đột nhiên cảm thấy cần cổ phát lạnh. Một thanh kiếm dường như băng rắn giống như vậy, chặn lại hắn nuốt cổ họng. Một khắc đó, người thanh niên trẻ hô hấp ngưng trệ. Loại này bị người dùng kiếm chống đỡ tư vị. Cuộc đời hắn bên trong vẫn là lần đầu trải qua. Hắn tuy rằng sợ sệt, nhưng không có bị sợ mất mật. Lý trí của hắn tự nói với mình, trước mắt này phàm tộc nhân loại cũng không dám giết hắn. Dịch Vân cầm trong tay Huyễn Tuyết kiếm, mở miệng nói, cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, bằng không ngày mai hôm nay, sẽ là của ngươi ngày dỗ chủ tớ khế ước. Nghe được cái này, người thanh niên trẻ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu được Dịch Vân tại sao muốn ký kết chủ tớ khế ước. Không phải là không dám giết hắn, nhưng lại sợ hắn tiết lộ tin tức, liền muốn phải ký kết chủ tớ khế ước, để hắn bảo thủ bí mật. Nhưng hắn làm sao sẽ để Dịch Vân toại nguyện? Hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, thật buồn cười, ngươi một cái thấp kém phàm tộc, lại muốn nô dịch ta. Ngươi biết ta là ai sao? Thực lực của ngươi, bất quá là bởi vì ngươi thời gian tu luyện lâu một chút. Lại có cái gì duy trì tuổi trẻ dung nhan bí pháp đi? Ngươi ở võ linh tộc, bất quá là run rế. Ngươi tốt nhất mau mau thả ta, bằng không ngươi sẽ bị quất ra hồn luyện tùy, ở cực kỳ trong thống khổ chết đi. Thật không, vốn định cho ngươi cái sống tạm cơ hội, ngươi đã lựa chọn chết. Vậy ta tác thành ngươi, Dịch Vân nói, lại lần nữa giương lên tay. Ngươi, ngươi làm gì? Người thanh niên trẻ sợ hết hồn. Thời khắc này, hắn cảm nhận được cực kỳ đáng sợ nguy cơ sống còn. Chờ, chờ, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Bàn tay nặng nề rơi xuống. Đùng, một tiếng nổ vang, Dịch Vân một tát này chặt chẽ vững vàng phiến ở người thanh niên trẻ mặt trái trên. Nhưng là lần công kích này, lại không có đem người thanh niên trẻ tát đến máu thịt be bét. Hắn chỉ là thân thể bỗng nhiên chấn động, nháy mắt con ngươi tan rã, ánh mắt cũng mất đi thần thái. Dịch Vân một tát này, đánh tan nát người thanh niên trẻ hồn hài. Cùng lúc đó, Dịch Vân chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở người thanh niên trẻ phía sau. Cái kia ba cái tượng băng cùng nhau phá nát, hóa thành một đống băng cặn bã rải rác ở đất, mà nguyên bản bị đông lại ba cái đại hán, cũng theo tan xương nát thịt. Này phía sau, Dịch Vân không nhanh không chậm sờ sờ nhẫn không gian, lấy ra một cái màu xanh biếc lọ sành, tuy rằng vạn thần lão tổ liền ở bên trong thành phố này. Nhưng chỉ cần mình không cùng người đối lập, mà là vẻn vẹn nhấc lên một ít sóng lớn, lại xử lý sạch sẽ lời, vạn thần lão tổ trí tưởng tượng lại phong phú, không có khả năng đem những này sự tình liên lạc với trên người mình. Hết chương.